Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 752, Đá Tát đến. Chiếc hộp màu đen bên trong tiếng cười âm lãnh không ngừng truyền đến. Hoảng sợ tràn ngập tại chỉnh khu vực. Lúc này bản nguyên cảnh cường giả chỉ còn lại có cuối cùng hai mươi mấy vị. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên như thế nào thoát đi? Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hai vị chân thần tại đây bên trong còn có đủ để đánh giết chân thần to lớn khuôn mặt. Hắn coi như bộc lộ ra trên thân toàn bộ át chủ bài, cũng không nhất định có thể rời đi. Một hồi chỉ có thể triển lộ ra chân thần điện, tránh ở trong đó cấp tốc thoát đi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chân thần điện hiện tại là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Bất quá coi như thế, trong lòng của hắn cũng không có lực lượng, dựa theo to lớn khuôn mặt thực lực, chân thần điện rất có thể ngăn cản không nổi. Này loại chờ đợi cảm giác tử vong quá khó tiếp thu rồi. Chiếc hộp màu đen bên trên, ánh sáng màu đen phát ra, đem bốn vị cường giả bao vây lấy. Tại bọn hắn hoảng sợ, tiếng chửi rủa bên trong đem bọn hắn toàn bộ tiêu hóa. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần vẻ mặt không có gì thay đổi, như là trước đó lặp lại rất nhiều lần động tác. Tuyển định bốn người, mong muốn chộp tới. Không tốt. Chu Hạo biến sắc. Này Hàn Vũ chân thần bàn tay khóa chặt hai người, hắn chính là một người trong đó. Oanh, thiên đế bí thuật thôi động. Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên toàn bộ bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này so bản nguyên cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn. Đồng thời, Chu Hạo trên thân bay lượn loại tàn khuyết chân thần khí thôi động, côn cánh bí thuật thôi động, cả người thân thể hơi hơi dừng lại, lập tức vậy mà thoát khỏi Hàn Vũ chân thần cự đại bàn tay trói buộc, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Cái gì? Hàn Vũ chân thần sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới biến cố trước mắt. Hắn cự đại bàn tay trói buộc đều có thể trói buộc chặt bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị tránh thoát. Trên thực tế, Chu Hạo vẻn vẹn là pháp tắc lĩnh ngộ liền có thể hoàn toàn địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, lại thêm thiên đế bí thuật, tàn khuyết chân thần khí các loại, thực lực là có khả năng nghiền ép bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Toàn lực phía dưới tự nhiên có khả năng thoát khỏi đi. Có ý tứ, bất quá vẻn vẹn khẽ giật mình, Hàn Vũ chân thần sắc mặt liền lạnh xuống. Một vị bản nguyên cảnh cường giả lại có thực lực mạnh như vậy, còn ẩn giấu như thế sâu. Hàn Vũ chân thần thân ảnh khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt đi tới Chu Hạo bên người. Tốc độ nhanh như vậy? Chu Hạo biến sắc. Coi như thực lực của ngươi so bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh mạnh mẽ lại như thế nào? Tới đây cho ta đi. Hàn Vũ chân thần trực tiếp hướng Chu Hạo chộp tới. Không, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Tại đây cự đại bàn tay dưới, toàn thân hắn cơ hồ vô phương động đậy, thậm chí liền thôi động chân thần điện đều không thể làm đến. Lúc trước Chu Hạo tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ bạo động, cuối cùng tại La Nguyên chân thần bàn tay đào thoát. Trên thực tế lúc trước La Nguyên chân thần ở vào khoảng cách rất xa, chân chính phát huy ra thực lực cực ít. Hiện tại Hàn Vũ chân thần thực lực hoàn toàn bùng nổ, coi như Chu Hạo bộc phát ra toàn bộ át chủ bài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi? Chu Hạo trong lòng lập tức nhớ tới rất nhiều sự tình. Giờ sau gia cảnh nghèo khó, Chu Nguyệt lạc đường, hắn trầm mặc ít nói, tính cách tự ti, về sau thiên bắt đầu dị biến, hắn đạt được bản nguyên tinh thạch, bắt đầu bước lên con đường tu luyện, địa cầu kinh nghiệm rất nhiều mối nguy, hải dương cự thú bạo động, vô số người làm bảo vệ gia viên mà tử vong. Hắn gặp Đá Tát, dựa vào sự giúp đỡ của hắn giải quyết triệt để hải dương cự thú mối nguy. Chi sau tiến vào hệ ngân hà, bị thu nạp tiến vào Tinh Lan Sơn. Chu Linh Nhi tử vong, hắn bội phản Tinh Lan Đế Quốc. Từng kiện sự tình tại Chu Hạo trong đầu quanh quẩn. Đông đảo sự tình, tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền theo Chu Hạo trong đầu toàn bộ đi qua. Đây là hắn kinh nghiệm một đời. Chu Hạo trơ mắt nhìn Hàn Vũ chân thần cự đại bàn tay đang không ngừng phóng to. Lại thả đại, Chu Hạo. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Đạo thanh âm này lại khiến cho Chu Hạo theo loại kia kỳ dị trạng thái lập tức đánh thức. Oanh, trước người hắn, bỗng nhiên một đạo kinh khủng lĩnh vực phát ra. Cỗ này lĩnh vực tại Chu Hạo cảm giác dâng lên hoàn toàn không thể ngăn cản. Thế nhưng đối với hắn lại không có thương hại, mà là trước người hắn không ngừng hướng phía bên ngoài khuếch tán. Hàn Vũ chân thần tay phải tiếp xúc đến này lĩnh vực. Vẻ mặt cũng là nhất biến. Chân thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân bên trên tán phát lấy vô cùng băng lãnh khí tức. Băng lãnh lĩnh vực cũng tại phóng thích. Cùng cỗ này lĩnh vực đụng vào nhau. Oanh, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Cỗ ba động này khiến cho toàn bộ hư không tựa hồ đều đang run rẩy lấy. Bất quá gợn sóng lập tức trực tiếp biến mất, mà Hàn Vũ chân thần thân thể cũng là ngừng lại. Xoạt, Chu Hạo trước người, một vị nam tử trung niên xuất hiện, màu đỏ như máu tầm mắt nhìn chằm chằm Hàn Vũ chân thần. Datas, người đột phá đến chân thần. Chu Hạo nhìn xem trung niên nam tử này, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Vị nam tử này chính là Datas ngụy trang. Không có, phương thế giới này có hạn chế. Ta bị cấm ở một bước cuối cùng. Một bước này chỉ có rời đi hắc vệ tiểu thế giới mới có thể xông phá. Bất quá khoảng cách này chẳng qua là một tia. Chắc chắn có thể xông phá. Ta hoàn toàn tiếp xúc đến chân thần cánh cửa. Thậm chí đã tạo thành bộ phận chân thần lĩnh vực. Thúc dục đụng đến bọn ta ám không kiến tộc bí thuật. Có thể ngắn ngủi phát huy chân thần thực lực. Đá ta cấp tốc nói, về sau thấy được ngươi lưu lại tin tức. Sau đó ta cấp tốc đến nơi này. Tại nói chuyện thời điểm, đá ta sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong tay hắn động tác cũng không ngừng. Trực tiếp nắm lấy Chu Hạo, đem thu vào trong không gian giới chỉ. Mà thân ảnh của hắn hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Nhân loại chân thần, Tinh Lan Đế Quốc còn có Kim Nguyệt Đế Quốc, hai thế lực lớn chân thần đều không có bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ là ẩn núp chân thần? Hàn Vũ chân thần nhìn xem Datas, trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn mong muốn đuổi bắt, nhưng là lại dừng lại nhìn trong hư không to lớn khuôn mặt một dạng. Này bỗng nhiên xuất hiện chân thần, hắn coi như truy kích, cũng rất khó làm sao. Mặt khác, hắn hiện tại là tại thi hành to lớn khuôn mặt mệnh lệnh. Thật muốn thiện tự rời đi, bị này to lớn khuôn mặt đánh giết sẽ không tốt. Mặt khác đại thế giới sinh mệnh, có ý tứ, trong hư không, to lớn khuôn mặt nhìn chằm chằm Datas, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Oanh, bỗng nhiên, cái kia cự đại bàn tay động, tốc độ kinh người. Trực tiếp hướng Datas đuổi theo. Không tốt, Datas sắc mặt biến hóa. Này cự đại bàn tay tốc độ kinh người, so với hắn nhanh hơn rất nhiều, gần như không đến 2 giây liền đi tới trước người hắn. Coi như Datas thực lực bây giờ đạt đến chân thần, thế nhưng tại đây cự đại bàn tay trước mặt tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Phải chết, này đến cùng là cái gì sinh mệnh? Hư không hình chiếu, đây cũng là một vị nào đó cường đại tồn tại tại hắc vệ tiểu thế giới bên ngoài buông xuống. Vẻn vẹn hình chiếu thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hắn bản thân thực lực nên mạnh bao nhiêu? Đá ta trong ánh mắt có vẻ lo lắng. Chu Hạo, chân thần điện, đá ta lập tức nói, tốt, Chu Hạo sớm liền chuẩn bị xong. Tại đá ta kêu gào thời điểm. Chân thần điện liền muốn bay ra, thể loại giả sử,